Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 268. Chương 268. Vương ảnh bá nghiệp một tràng không. Nhìn thấy Lâm Diệu dừng lại, Vương Kiêu càng thêm đắc ý, coi chính mình chọc vào Lâm Diệu chỗ đau. Lúc này lại nói: Lâm Diệu, chớ ở trước mặt ta trang cái gì chính nhân quân tử. Trong lòng ngươi so với ta còn xấu xa. Cút! Lâm Diệu đột nhiên quay người sang, một quyền liền hướng về Vương Kiêu đánh tới. Mạnh mẽ nguyên lực còn không công kích được Vương Kiêu, liền phá vỡ phía sau hắn vách tường. Vương Kiêu không nghĩ tới lấy Lâm Diệu tu vi lại dám cùng hắn động thủ. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng liền đã trúng đòn đánh này. Một tiếng nổ vang, Vương Kiêu chưa kịp có bất kỳ phản ứng nào, cả người liền dường như đạn pháo bình thường bay ra ngoài. Trong nháy mắt liền bị oanh địa không thấy bóng dáng. Chúng ta đi, Lâm Diệu thu hồi nắm đấm, hờ hững lên tiếng. Đoạn Lăng nghe vậy rụt cổ một cái. Nguyên bản hắn cũng có một lớn mật ý nghĩ, bây giờ hắn đã tự động đem ý tưởng này đã cho lọc rơi mất. Hết cách rồi, này Lâm Diệu nổi giận lên thật đáng sợ. Cái kia Vương Kiêu đã trúng lần này, không chết cũng đến trọng thương. Có điều người này cũng không đáng đồng tình. Ai bảo hắn ở Lâm Diệu trước mặt khẩu này đây? Mấy ngàn mét ở ngoài, Vương Kiêu rầm một tiếng ngã xuống đất. Tại chỗ liền phun ra một ngụm máu lớn. Lâm Diệu, người thực sự là khinh người quá đáng. Nói xong câu đó, hắn lại phun ra một cái huyết. Thẳng cảm giác mình ngũ tạng lục phủ đều có chút sai vị. Mùi vị đó khó chịu đến cực điểm. Điều này cũng làm cho trong lòng hắn sự thù hận tăng nhiều. Từ khi hắn có nguyên lực tới nay, còn chưa từng được qua thương. Bây giờ dĩ nhiên trực tiếp bị người đánh bay xa như vậy. Này đối với hắn mà nói quả thực là vô cùng nhục nhã. Không biết có hay không bị người nhìn thấy. Bị một đế cấp sơ kỳ đánh bay. Lần này mặt đều ném xong. Khó ư a, Lâm Diệu, dĩ nhiên nhân ta không phòng bị động thủ. Thù này ta nhất định phải báo. Nếu ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy thì chớ có trách ta vô tình. Lầm bầm lầu bầu vài câu sau, Vương Kiêu giãy giụa bò lên, sau đó từ trong lồng ngực móc ra một hạt viên thuốc ăn vào. Nhất thời một luồng cảm giác mát mẻ tràn ngập hắn toàn thân, nhường hắn dễ chịu rất nhiều. Ở thời không động thiên bên trong, bọn họ trừ tu hành 10 năm ở ngoài, mỗi người còn từng người được một cái đại thánh khí cùng với đủ loại không giống vật tư. Viên thuốc này chính là một người trong đó, chính là chữa thương thánh dược. Lâm Diệu, ta muốn cho ngươi mở mang ta lợi hại. Nuốt vào viên thuốc này sau, Vương Kiêu liền muốn trở về tìm Lâm Diệu tính sổ. Bất quá nghĩ đến Lâm Diệu bên người còn có cái Đoạn Lăng, điều này làm cho hắn lập tức liền kiêng kỵ lên. Lâm Diệu là đế cấp sơ kỳ, hắn có thể không thèm để ý, nhưng Đoạn Lăng là đế cấp trung kỳ, sắp đột phá đến đế cấp hậu kỳ cảnh giới. Hắn lúc này bị thương, e sợ rất khó ứng phó. Nghĩ tới đây, hắn xoay người liền muốn rời đi, quyết định các loại thương hoàn toàn dưỡng cho tốt sau lại tìm Lâm Diệu tính sổ. Nhưng mà, lúc này ở hắn phía trước nhưng xuất hiện một thân ảnh đơn bạc, ngăn cản con đường của hắn. Ngươi còn chưa đi? Vương Kiêu trong mắt lóe ra cảnh giác tâm ý. Cản ở trước mặt hắn chính là trước hết rời khỏi Lâm gia. Chẳng biết vì sao lại xuất hiện ở nơi này. Ha ha, nguyên bản ta cho rằng sẽ có người đến truy ta, không nghĩ tới truy ta người không đợi được, nhưng đợi được ngươi. Lâm Dạ âm hiểm cười nói, trong mắt tràn ngập không có ý tốt. Ta cũng không rảnh rỗi ở chỗ này cùng ngươi xả con bê. Cáo từ. Vương Kiêu tàn bạo mà chừng Lâm Dạ một chút, đổi phương hướng đi. Lúc này hắn nghĩ tới chính là mau mau tìm một chỗ dưỡng thương, còn Lâm Dạ ở đây chờ người truy hắn. nhốt hắn đánh giám. Hắn đã đối với Lâm Diệu cùng Lâm Dạ sự việc của nhau không còn bất cứ hứng thú gì. Nhưng mà hắn còn đi chưa được mấy bước, Lâm Dạ thân hình lóe lên, lại che ở trước mặt hắn. Vương Kiêu, thực lực của ngươi không phải rất mạnh sao? Làm sao bị người đánh ra đến rồi? Ta không nhớ rõ ai có bản lãnh này a. Vương Kiêu nghe này lập tức nổi trận lôi đình. Hắn tuổi tác là trước mặt tên tiểu tử này gấp đôi không ngừng. Kết quả tiểu tử này nhưng nói chào phúng hắn. Chuyện này quả thật là lẽ nào có lý đó. Quản tốt chính ngươi sự tình đi. Chu gia đều bị diệt đến mấy năm. Ngươi sẽ không lại cho bọn họ báo thù. Bọn họ đều quăng song thai. Đến thời điểm ngươi báo thù, bọn họ cũng không đáng kể. Nghe được Vương Kiêu, Lâm Dạ trong mắt cũng né qua mấy phần buồn bực tâm ý. Có điều hắn vẫn là từ Vương Kiêu trong miệng nghe ra mấy phần đối với Lâm Diệu bất mãn. Nếu như không phải bất mãn, sẽ giục hắn tìm Lâm Diệu báo thù sao? Hiển nhiên sẽ không. Nếu như là Lâm Diệu đã thương ngươi, ta giác đến chúng ta có thể hợp tác. Lâm Dạ đè nén lửa giận trong lòng, liếm liếm đầu lưỡi nói. Hợp tác, chỉ bằng ngươi tiểu tử này, cũng xứng hợp tác với ta. Vương Kiêu khinh thường nói, có điều hắn lại không phủ nhận là bị Lâm Diệu đả thương sự thực. Ha ha, ngươi thật sự cho rằng cái kia Lâm Diệu là dễ đối phó sao? Thân là hắn đệ đệ cùng kẻ thù, ta là hiểu rõ nhất hắn. Từ khi hắn đi tới địa cầu sau, bao nhiêu người đã từng cùng hắn là địch qua. Kết quả làm sao? Lâm Dạ thái độ đối với hắn cũng không ngại, chỉ là lại đến gần rồi Vương Kiêu mấy phần. Nghe được Lâm Dạ, Vương Kiêu bắt đầu nhớ lại Lâm Diệu hào quang lịch sử. Vượt hồi ức sắc mặt của hắn liền vượt nghiêm nghị, bởi vì xưa nay đến địa cầu sau, Lâm Diệu kẻ địch bất luận mạnh yếu, bất luận lúc bắt đầu biểu hiện thực lực mạnh mẽ đến đâu, cuối cùng đều chết rồi. Hơn nữa gần nhất còn có một tin đồn, có người nói Lâm Diệu là quản lý đại lục hết thảy dị tộc vị kia Lam Nhãn Đế Quân. Đồng thời truyền ra có lý có chứng cứ, khiến người tin phục. Nếu như đây là thật, cái kia Lâm Diệu đã không thể dùng đáng sợ để hình dung, mà nên dùng khủng bố. Thấy hắn vẻ mặt biến hóa, Lâm Dạ trực tiếp đi tới bên cạnh hắn, nhẹ giọng nói, thế nào? Như vậy một vị địch thủ, có phải là giá trị đến chúng ta liên thủ ứng đối? Vương Kiêu nghe này theo bản năng gật gật đầu, ở tỉ mỉ mà phân tích một lần sau. Hắn thậm chí mơ hồ đánh tới chống lui quân, không nghĩ nữa cùng Lâm Diệu là địch. Trước đây thế giới an ổn thời điểm, hắn là một huyền học yêu thích người, vì lẽ đó có chút tin tưởng vận mệnh loại hình đồ vật. Mà Lâm Diệu loại này một đường khó khăn tầng tầng, nhưng có thể đi tới người cuối cùng hiển nhiên thuộc về loại kia vận mệnh quan tâm người. Người như vậy, hắn không quá muốn trêu chọc. Phốp, giữa lúc hắn đang trầm tư thời điểm, đột nhiên truyền đến một tiếng thân thể vỡ tan âm thanh. Vương Kiêu vẻ mặt cứng đờ, cúi đầu, liền nhìn thấy một cái tay xuyên thủng trái tim của hắn. Thấy cảnh này, hắn sợ đến hồn vía lên mây, lúc này rút lui mấy bước, thoát ly bàn tay kia. Ngươi, ngươi, ám hại ta. Ha ha, không phải ám hại, là hợp tác, chỉ có điều ta cần chính là mạng ngươi mà thôi. Lâm Dạ quỷ dị mà cười nói, sau đó hướng về Vương Kiêu áp sát. Vương Kiêu thấy này không ngừng mà lùi về sau. Nhưng trái tim đau nhức cùng như nước thủy triều cảm giác mệt mỏi theo nhau mà tới. Nhưng hắn mất đi hết thảy sức mạnh, cuối cùng không thể không ngã xuống đất. Đừng, đừng giết ta, sau đó ta đều nghe ngươi. Cứu cứu ta còn có thể cứu giúp một hồi. Nhìn Lâm Dạ càng ngày càng gần, Vương Kiêu trong mắt rốt cục bị hoảng sợ xâm chiếm. Lấy hắn bây giờ tu vi, tuy rằng trái tim vỡ tan, nhưng phối hợp thiên tài địa bảo, còn có cơ hội mạng sống. Hắn lúc này đã triệt để quên cái gì nguyên tổ truyền nhân, cái gì đất cầu lãnh tụ, trong đầu chỉ muốn làm sao mới có thể tiếp tục sống. Dù sao nếu như không có sự sống, cái kia cái gì vương ảnh bá nghiệp, cuối cùng đều là công dã tràng mà thôi. Ha ha, người chết rồi so với sống sót tác dụng lớn. Ăn lưng đi thôi, Lâm Diệu Thương ngươi cửu ta sẽ thay ngươi báo. Nói xong câu đó, Lâm Dạ thân hình lóe lên, từ Vương Kiêu bên cạnh xuyên thủng qua. Vương Kiêu trên mặt vẻ mặt đột nhiên cứng ngắc, tiếp theo đầu của hắn liền lăn xuống. Đến đây, trước đây không lâu còn hăng hái, dã tâm bừng bừng nguyên tổ dự bị truyền nhân Vương Kiêu liền dẫn hắn hết thảy ảo tưởng hoàn toàn. Chết đi, chí tử cũng không thể thể hiện ra thực lực chân chính của hắn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.